Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 572 giam cầm nơi. Ngô Cảnh cũng không phát hiện Ngô Thanh Thiển trong lời nói thâm ý. Hắn khẽ cười một tiếng. Chúng ta là có thể phó thác sinh tử bạn tri kỷ. Từ khi con nhỏ khởi hắn liền vẫn luôn làm bạn ta vượt qua nhất gian nan thời khắc. Còn vì ta thiếu chút nữa chết quá hai lần, tình cảm của chúng ta tự nhiên thực hảo, Ngô Thanh Thiển rũ rũ mắt. Xem ra mỹ nhân cha cũng không có phát hiện Lâu Thiếu Khanh đối hắn cảm tình. Cũng hoặc là liền không hướng phương diện kia nghĩ tới. Cũng có thể là bình thường Lâu Thiếu Khanh che giấu quá sâu. Chỉ là ở gặp được Lãnh Ngọc Quân khi mới thất thố bị chính mình phát hiện. Đương nhiên còn có một loại khả năng. Đó chính là chính mình cảm giác sai rồi. Rốt cuộc mỹ nhân cha cùng Lâu Thiếu Khanh là từ nhỏ lớn lên bạn tốt. Quan tâm quá điểm cũng bình thường. Nhân sinh có thể có như vậy cái chi kỷ xác thật không tồi. Ngô Thanh Thiển cười cười. Ngô Thanh Thiển nhớ tới mỹ nhân cha nhắc tới giam cầm nơi. Từ không gian chữ vật vật phẩm trang sức chung lấy ra ở đấu giá hội thượng chụp được hộp hỏi. Cha, người biết đây là cái gì sao? Trực giác nói cho nàng. Hộp ngọc phiến cùng mỹ nhân cha có quan hệ. Ngô Cảnh mở ra hộp. Đem bên trong nằm ngọc phiến cầm ở trong tay thưởng thức. Đây là ta thác đấu giá hội bán đấu giá đồ vật ta đây không phải quấy nhiễu cha kế hoạch. Ngô Thanh Thiển chớp chớp mắt, Ngô Cảnh ngước mắt mỉm cười. Cũng coi như không thượng, phía trước vốn là tưởng dẫn Lãnh gia cùng Tạ gia tạo thành ngăn cách nội giang. Sau đó làm cho ngươi đoạt tiểu thác, kết quả cuối cùng đều là giống nhau, này ngọc phiến rơi xuống ngươi trong tay cũng là ý trời đi. U Cảnh nơi vẫn là đáng giá đi xông vào một lần, hắn lại bổ sung một câu. Ngô Thanh Thiển nghi hoặc hỏi, cha, dùng này ngọc phiến có thể đi giam cầm nơi. Ân, này ngọc phiến kỳ thật xem như một phen đi thông giam cầm nơi chìa khóa, Ngô Cảnh dừng một chút nói. Cũng có thể nói là một chương bùa hộ mệnh, bám vào người phù. Ngô Thanh Thiển vì Ngô Cảnh tục trà, này ngọc phiến có thể đi thông giam cầm nơi. Nếu là gặp được sinh mệnh nguy hiểm, hoặc là muốn trở về, chỉ cần kích phát ngọc phiến trung thực văn cấm chế là có thể truyền tống đã trở lại, Ngô Cảnh trả. Lời, Ngô Thanh Thiển trong mắt nhiều ra vài phần kỳ vọng. Cha, giam cầm nơi là cái dạng gì địa phương? Cái này ta vô pháp nói ra. Thông qua ngọc phiến tiến vào giam cầm nơi, chỉ cần một khi truyền ra tới, bên trong tin tức là vô pháp tiết ra ngoài. Như là bị thiên địa pháp tắc hạ cấm chế giống nhau. Trong đầu có, lại không cách nào nói ra ngoài miệng, Ngô Cảnh thở dài. Bằng không hắn khẳng định sẽ đem liên quan tới giam cầm nơi tin tức đều nói cho nữ nhi. Thì ra là thế, ta đây về sau chính mình đi xông vào một lần, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Giam cầm nơi cơ duyên rất lớn. Đặc biệt là đối với ngươi loại này lập khế ước yêu thực linh thực sư tới nói càng sâu. Thêm chi ngọc phiến bùa hộ mệnh tác dụng, người đi một chuyến vẫn là rất cần thiết, Ngô Cảnh nghĩ nghĩ nói. Bất quá giam cầm nơi sở dĩ được xưng là di lạc thế giới dưới lòng đất. Kia cũng là rất nguy hiểm, nếu có một ngày ngươi đi, tốt nhất uống điểm có thể thay đổi dung mạo hành trang dược tề, hắn có thể nhắc nhở cũng chỉ có. Thể có như vậy nhiều, này ngọc phiến vốn là tưởng chờ Lãnh gia cùng Tạ gia nội giang. Tiểu tháp xuất thế sau lại cướp về đưa cho Ngô Thanh Thiển. Chỉ là nữ nhi quá cường hãn, đã đồng thời hoàn thành. Ân, ta hiểu được, hai cha con lại nói chuyện phiếm thật lâu. Ngô Thanh Thiển mới trở lại phòng nghỉ ngơi. Trở lại phòng sau, nàng đem tinh thần lực tham nhập tới rồi đan điền nội mặt khác kia tòa tiểu tháp. Một cổ vô hình lực lượng đem linh hồn của nàng chi lực lôi kéo đi vào. Tiểu tháp cũng không có vây những người khác, xem ra cổ diễm sư phó chỉ là ngoài ý muốn mới bị vây ở trong tháp. Hết chương.